Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1065. Chạy trốn lúc chi tổ vu, ùng ùng màu xanh trắng lôi đình trải rộng võng la ở toàn bộ sương mù đại trận chóp đỉnh. Vô hình mạch động không ngừng bộc phát, tạo thành một cổ u vô sinh tuyệt diệt khí. Không thể nào. Ngươi còn không có tìm tới chính mình, không thể nào biết lái cổ lực lượng này. Nghiêng đầu nhìn chung quanh hắc vụ đại trận. Trúc Cửu Âm trong giọng nói rõ ràng xuất hiện mấy phần khẩn trương. Một đôi chảy xuôi thời gian chi lực con ngươi, không ngừng lóng lánh, đuổi đến chung quanh hắc vụ. Tóc dài tung bay, trong đôi mắt bắn ra tấc dài lệ mang bạch mi, lưỡng thủ không không. Từng bước một hướng Trúc Cửu Âm ép tới gần, theo bạch mi mỗi một lần bước chân hạ xuống, này phương hắc vụ trong đại trận tuyệt diệt khí sát phạt sẽ đột nhiên nặng nề mấy phần. Màu xanh trắng lôi đình cũng bộc phát dày đặc cùng nổ âm đứng lên. Vạn Quy Tâm, bây giờ lượng kiếp chưa đến, hắn nếu quả thật là chạm được cổ lực lượng này, át gặp thiên khiển, ngươi là muốn cho hắn chết sao? Mắt thấy bạch mi càng đi càng gần, Trúc Cửu Âm rốt cuộc không nhịn được, hướng về phía Vạn Quy Tâm hét lớn. Cuối cùng dự định để cho Vạn Quy Tâm tới ngăn cản giờ phút này bạch mi trạng thái quỷ gì. Nhìn trước mắt cửu nhân, ánh mắt cô ả Vạn Quy Tâm chớp động, nếu như bây giờ hắn không ngăn cản bạch mi, Trúc Cửu Âm chắc chắn phải chết, coi như tiên thiên thần ma. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được bây giờ bạch mi đang ở tiếp xúc một cổ lực lượng kinh khủng. Mà một khi cổ lực lượng này hoàn toàn thả ra, kia sắp có được kinh thiên hãi địa uy năng. Nhưng là chính là bởi vì cổ lực lượng này khổng lồ kinh khủng. Như hôm nay địa còn chưa có tiến vào lượng kiếp bên trong. Nắm giữ kinh người như vậy lực tàn phá lực lượng, một khi bị bạch mi lần nữa nhạt, nhất định sẽ gặp phải thiên đạo đả kích. Nói cách khác liền giờ phút này đoán bạch mi có thể nhất cử giết xuống Trúc Cửu Âm. Theo tới thiên đạo đả kích, cũng sẽ để cho bạch mi vẫn lạc. Kết cục cuối cùng, cũng chính là một đồng quy với đánh a. Ngươi đây là đang hướng ta cầu xin tha thứ sao? Lời nói lại một lần nữa lặp lại sau. Vạn Quy Tâm trên mặt hiện lên sung sướng nụ cười. Mà lần này Trúc Cửu Âm lại không có giống như lần trước như vậy. Có thể tùy ý hài hước phản bác sức lực. Người thật dự định ngọc thạch câu phần sao? Đã có nhiều chút cắn răng nghiến lợi. Vừa nhìn cười khẽ Vạn Quy Tâm vừa nhìn khí tức đã bộc phát ép tới gần cảnh giới tuyến bạch mi. Ánh mắt cô à Trúc Cửu Âm đưa ngang một cái. Rốt cuộc nói, coi như là ta cầu xin tha thứ. Được rồi. Ha ha ha, nguyên lai đường đường lúc chi tổ vu cũng sẽ có nhượng bộ thời điểm a. Trúc Cửu Âm ngoan hạ tâm, cầu xin tha thứ, để cho Vạn Quy Tâm từng ấy năm tới nay oán hận không cam lòng. Thoáng cái thư giản rất nhiều, sung sướng tâm tình, không để cho nàng tự giác cười to lên âm. Ngươi thời gian còn rất nhiều, ngươi có thể từ từ cười. Nhưng là nếu như ngươi không kịp ngăn cản nữa hắn thời gian coi như không nhiều. A, Trúc Cửu Âm đang khi nói chuyện, một đạo màu xanh trắng lôi đình chợt đánh xuống, rắc rắc một tiếng ngay tại Trúc Cửu Âm long khu thượng, đánh ra một cái hố nhỏ, mà nếu như vẻn vẹn là trên thân thể tổn thương cũng liền thôi. Theo đạo này thanh bạch lôi đình hạ xuống, Trúc Cửu Âm có thể cảm giác được rõ ràng chính mình khí tức bị lau đi một tia. Phải biết hắn chính là nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thân thể tổ vu. Lại nắm trong tay thời gian chi lực. Thế gian này có thể thương tổn được hắn lực lượng. Cơ hồ không có. Cho dù có, hắn đã có thể điều động thời gian chi lực hồi tưởng. Đem tổn thương rời trừ. Nhưng là mới vừa rồi kia một đạo lôi đình bên dưới hắn biến mất khí tức. Giống như là bị triệt để hủy bỏ một dạng vô luận hắn thế nào hồi tưởng thời gian trạng thái. Cổ hơi thở này cũng lại cũng không có khôi phục. Đáng chết, tiểu tử này đơn giản là to gan lớn mật. Hắn lại thực có can đảm cầm Chu Tiên tứ kiếm bày trận. Mặc dù thân thể biến mất luồng khí tức kia, đối với Trúc Cửu Âm mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là loại này quỷ dị tưởng tượng lại để cho Trúc Cửu Âm đáy lòng không cách nào tự ức dâng lên. Mấy phần kiêng kỵ, phải biết mới vừa rồi một kích kia chỉ là một đạo lôi đình mà thôi. Này phương hắc vụ trên đại trận không, còn rậm rạp chằng chịt phân bố hơn 100 triệu nói lôi đình lưới điện. Một khi những thứ này màu xanh trắng lôi đình đồng thời hạ xuống, cho dù là hắn cũng phải ăn không ôm lấy đi. Đồng, bước chân hạ xuống, lúc này Bạch Mi khoảng cách Trúc Cửu Âm đã chưa đủ 100 mét. Mà lúc này Bạch Mi, mỗi một lần bước chân lúc rơi xuống, đỉnh đầu thượng thanh màu trắng lôi đình sẽ đồng thời chìm xuống phía dưới lạc một phần. Mắt thấy lôi đình càng ngày càng thấp, Trúc Cửu Âm nghiêng đầu hung hăng nhìn chằm chằm mặt đầy xuân phong đắc ý Vạn Quy Tâm. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đáng chết này nữ nhân thật muốn cầm Bạch Mi cùng hắn đồng quy vu tận. 50 bước, trên bầu trời mấy 100 triệu nói màu xanh trắng lôi đình đã sắp muốn chạm đến Trúc Cửu Âm thân thể khổng lồ. Vì thế Trúc Cửu Âm chỉ có thể lần nữa áp xúc thân thể của mình tới tránh màu xanh trắng lôi đình không ngừng rơi xuống. 30 bước, bộc phát trầm thấp màu xanh trắng lôi đình bắt đầu cùng mặt đất nồng nặc hắc vụ vén lên liên động. Tựa như nước sông cuồn cuộn lưu động, hắc vụ bắt đầu ở trong lúc lơ đảng mang đi Trúc Cửu Âm sinh mệnh khí tức, để cho vị này lúc chi tổ vu chỉ có thể lơ lửng, trên dưới cũng không dám tiếp xúc. 15 bước, ngay tại Trúc Cửu Âm đã đem thân thể co giúp lại đánh cực hạn, chỉ lát nữa là phải không thể tránh né, chuẩn bị cùng Bạch Mi gắng sức đánh một trận thời điểm, một đạo du dương hùng hậu mang theo hỗn độn mở ra, vạn vật tỉnh lại, thiên địa mở lại, luân hồi hồi sinh, đỉnh minh chi âm ung dung truyền tới. Đỉnh minh chi âm truyền vào Chu Tiên tứ kiếm đứng lên hắc vụ trong đại trận, đỉnh sóng âm văn chỗ đi qua, toàn bộ hắc vụ cũng tự giác tránh, thuận lợi để cho đỉnh minh chi âm truyền vào Bạch Mi trong tai. Đỉnh âm lọt vào tai, Bạch Mi bị lệ mang bổ túc, hai mắt nhất thời thu liễm mấy phần. Vốn là nâng lên chuẩn bị về phía trước bước chân, cũng lần nữa để xuống. Vạn Quy Tâm, lần này là bổn tọa tính sai, điều này thời gian mạch sẽ đưa cho ngươi. Chân chính đánh cờ chờ đến lượng kiếp mở lại, ta ngươi tái hào hào tranh đấu một trận đi. Thừa dịp Bạch Mi bị đỉnh âm ảnh hưởng, Trúc Cửu Âm lúc này cổ động lực lượng xông phá hắc vụ đại trận phong tỏa, một đầu đâm vào cách đó không xa thời gian mạch trên. Chỉ còn dư lại một đạo lưu âm vẫn còn ở ung dung vang vọng. Trúc Cửu Âm chạy trốn, Bạch Mi cũng bị đỉnh âm đánh thức. Vì vậy vụ tán lôi ẩn, hắc vụ đại trận triệt hồi, Chu Tiên tứ kiếm cũng lần nữa trở lại Bạch Mi trong cơ thể. Trong mắt xuất hiện mấy phần mệt mỏi, lần này đối địch Trúc Cửu Âm, để cho Bạch Mi chân chính thấy chính mình cực hạn ở nơi nào. Tác dụng Chu Tiên tứ kiếm, Kim Tiên dưới đây tồn tại, Bạch Mi có thể không coi vào đâu. Nhưng là đối với những cổ đó lúc trước đại lâu đời sinh mệnh, chỉ bằng vào Chu Tiên tứ kiếm còn chưa đủ, dù sao lúc này Chu Tiên tứ kiếm chưa khôi phục hoàn toàn thực lực, mà Chu Tiên tứ kiếm cũng chỉ là theo bản năng nghe theo Bạch Mi lái. Chu Tiên tứ kiếm lực lượng chân chính, Bạch Mi cũng không có toàn bộ phát huy được, bất quá từ mới vừa rồi một phen trong chiến đấu, Bạch Mi đã mơ hồ nắm giữ được Chu Tiên tứ kiếm lực lượng chân chính cách dùng. Nhưng là cụ thể còn cần nghiên cứu lại. Thời gian mạch là chúng ta. Đề phòng rừng Bạch Mi cạn tàu giáo máng. Trúc Cửu Âm lúc rời đi sau khi đem chọn cái thời gian nhánh sông ở lại tại chỗ, nhìn cách đó không xa đã phủ đầy tiên thiên ma thần đường vân thời gian mạch, Vạn Quy Tâm chân mày nhẹ cong. mê người trong nụ cười mở ra cánh tay, rót ở bạch mi trong ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.